Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà dân tộc xuất lĩnh đại quân đánh tan Hải Mổ Tư Thành, chém giết một số yêu thánh, cướp đi Thái Cổ Thiên Long Phù tin tức cũng căn bản giấu giếm không nổi, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Lôi Đình Đại Lục, thậm chí là truyền khắp kỳ dị khu. Bởi vì cùng loại chiến tranh thật sự là quá hiếm thấy, thật lớn như thế quy mô chiến đấu, trăm triệu năm đều chưa hẳn sẽ phát sinh một lần, nhưng là hôm nay nhưng lại đã xảy ra, hơn nữa yêu tộc hay là thảm bại, khiến cho chư thiên vạn tộc thảo luận. Cái gì? Tại Lôi Đình Hải Vực trong đó, nhân tộc xuất lĩnh đại quân phát động tập kích bất ngờ, công kích Hải Mổ Tư Thành, làm cho toàn bộ yêu tộc thành trì hủy diệt, yêu thánh tử thương vô số. Có thánh nhân nghe được tin tức này, kinh ngạc không thôi. Đúng vậy, vì sao nhân tộc sẽ bỗng nhiên tập kích yêu tộc, cái này chính giữa có cái gì nguyên do? Đúng là như thế, chiến tranh cũng không vô duyên vô cớ bộc phát. Không ít thánh nhân cũng là cảm thấy cái này chiến tranh bộc phát vô cùng kỳ quặc, hoàn toàn không có dấu hiệu. Xác thực là có một nguyên nhân, cái kia chính là yêu tộc tốn hao vô số năm thời gian, toàn bộ vũ trụ thu thập Thái Cổ Thiên Long Phù, rõ ràng còn thật sự bị chúng góp nhặt 2.900 miếng, âm thầm thôn phệ Lôi Đình Đại Lục bổn nguyên. Nghe nói chúng còn ý định vận dụng Thái Cổ Thiên Long Phù, trực tiếp tê liệt Lôi Thành, đem Lôi Thành chính giữa nhân tộc thánh nhân giết chết hơn phân nửa, sau đó triệt để chiếm lĩnh toàn bộ Lôi Đình Đại Lục. Nhưng là không có nghĩ đến cái này kế hoạch không biết tại sao lại bị nhân tộc phát hiện, chuyện này cũng triệt để chọc giận nhân tộc, kết quả là xuất lĩnh đại quân, tiến công Hải Mổ Tư Thành. Khác thường tộc thánh nhân biết rõ một ít nội tình tin tức. Đám kia yêu thánh thật sự là phế vật, rõ ràng trú đóng ở thành trì, rõ ràng còn được công phá, quá củi mục đi à nha. Coi như là lại bất lực cũng có thể kiên trì một thời ba khắc, tranh thủ đến viện quân đến thời gian. Điều này cũng không có thể quái đám kia yêu thánh, thật sự là đám người kia loại hèn hạ vô sĩ, rõ ràng trực tiếp cầm một kiện tuyệt phẩm thánh khí Bất Hủ Phong Bi, lập tức tự tê liệt rồi Hải Mổ Tư Thành phòng ngự, lại để cho nhân tộc thánh nhân tiến quân thần tốc. Coi như là như vậy, như thế giấu giếm tin tức như thế nào sẽ bị nhân loại phát hiện? Nếu như yêu tộc giữ bí mật công phu về đến nhà lời mà nói, như vậy dù cho chuyện này sau khi chấm dứt, nhân tộc đều khó có khả năng biết rõ cái gì. Vấn đề chính là xuất hiện ở cái địa phương này, nghe nói yêu tộc nội bộ đã bị người tộc xâm lấn được cái sàn tựa như, phát triển không ít nội tuyến, làm cho chúng các loại tin tức tiết lộ ra ngoài, mới rước lấy đại họa như thế. Đúng vậy, hiện tại yêu tộc cao tầng tức giận, huyết tẩy rồi một đám gian tế, cao thấp nghiêm tra cái nào là gian tế, hiện tại toàn bộ yêu tộc cao thấp đều là lòng người bàng hoàng. E sợ cho bị cho rằng là gian tế, giam giữ tiến vào yêu tộc đại lao. Tê liệt, nhân tộc hiện tại trở nên khủng bố như vậy rồi, đều có thể đem yêu tộc xâm lấn giống như cái sàn đồng dạng. Hay là cẩn thận một chút tốt, nhân tộc hèn hạ vô sĩ, đoán chừng tại các đại chủng tộc đều sắp xếp gian tế, nói không chừng ta và ngươi chủng tộc đều có nhân tộc nội gian tồn tại. Không ít thánh nhân cũng là lòng có ưu tư, càng là biết rõ chuyện này nội tình, chúng lại càng là đối với nhân tộc cảm thấy sợ hãi. Phòng thủ như thế nghiêm mật, đẳng cấp xâm nghiêm yêu tộc, rõ ràng đều bị nhân tộc dễ dàng xâm lấn, tùy ý xếp vào gian tế, khắp nơi tìm hiểu đủ loại bí mật. Như vậy những thứ khác nhỏ yếu chủng tộc đâu rồi, đây chẳng phải là mỗi người đã thành là nhà vệ sinh công cộng, nhân tộc muốn thượng tự thượng. Chúng cũng không khỏi đối với nhân tộc loại này càng phát ra thế lực cường đại cảm thấy sợ hãi. Bất quá lần này nhân tộc kích phá rồi Hải Mổ Tư Thành, cướp đoạt rồi đại lượng tài vật, chỉ sợ lần này đã lấy được vô cùng chỗ tốt a. Có thánh nhân thập phần hâm mộ nói. Nhân tộc đích thật là đã lấy được không ít chỗ tốt, nhưng là đạt được chỗ tốt lớn nhất hay là một cái tên là Vũ Vô Địch nhân vật. Những lời này nói như thế nào? Thực không dám đấu giếm, chuyện này ta nghe được thời điểm cũng là sợ hãi kêu lên một cái. Cái kia Vũ Vô Địch chỉ là cái bất hủ cảnh thánh nhân, rõ ràng to gan lớn mật, thừa dịp nhân tộc cùng yêu tộc phát sinh chiến tranh, tìm nhập Hải Mổ Tư Thành yêu thánh điện, lập tức liền đem yêu tộc vất vất vả vả sưu tập không biết bao nhiêu năm Thái Cổ Thiên Long Phù toàn bộ trộm đi. Thậm chí về sau có trung cổ yêu thánh Triết La Mổ đến đây đuổi giết, ý đồ đem cái này tiểu tặc giết chết, không nghĩ tới cũng vẫn lạc tại rồi cái này Vũ Vô Địch trong tay, do đó khiến cho yêu tộc tức giận, ngươi nói cái kia Vũ Vô Địch phải hay là không đã lấy được lớn nhất chỗ tốt. Có thánh nhân lập tức yêu sách, nói ra cái đại tin tức. Rõ ràng cướp đi 2.900 miếng Thái Cổ Thiên Long Phù, cái này được cho Hải Mổ Tư Thành trân quý nhất bảo vật, nếu như có thể được còn lại mấy mươi miếng Thái Cổ Thiên Long Phù, như vậy lập tức có thể được đến một kiện tuyệt phẩm thánh khí. Đây chính là tuyệt phẩm thánh khí A, trấn tộc pháp bảo, coi như là viễn cổ thánh nhân trên người đều chưa hẳn có thể được đến một món đồ như vậy pháp bảo, như vậy tự nhiên cũng coi là đạt được lớn nhất chỗ tốt. Khác thường tộc thánh nhân sợ hãi thán phục liên tục. cái này Vũ Vô Địch là cái gì địa vị? Có phải là người hay không tộc một vị thiên tài bất hủ thánh nhân? Đích thật là nhân tộc đấy, nhưng lại cũng không phải nhân tộc chúng thánh điện nhân vật, mà là cái đại danh đỉnh đỉnh tội phạm truy nã, nghe nói tên kia xuất thân Đông Vũ Trụ, một lần hành động thành danh về sau, khắp nơi tán loạn gây án. Theo Đông Vũ Trụ đến Tây Vũ Trụ, từ Nam Vũ Trụ đến Bắc Vũ Trụ, sau đó chạy trốn tiến vào bình thường khu, hiện tại càng là đi tới kỳ dị khu, đến mức cũng không biết giết chết bao nhiêu người, phạm vào bao nhiêu ngập trời đại án, tội ác từng đống a. Bà mẹ nó, lại là cái vũ trụ tội phạm truy nã, không có bối cảnh, không có đại năng chỗ dựa, lá gan rõ ràng mập đến loại trình độ này, liền yêu tộc bảo vật cũng dám động, chán sống a, hơn nữa còn là tại yêu tộc cùng nhân tộc phát sinh đại chiến thời điểm xuất thủ, đoán chừng cũng không biết đỉnh rồi bao lâu thời gian. Nếu như hắn không dám động, như vậy hắn cũng không phải là Vũ Vô Địch rồi, nghe nói hắn mạnh nhất thực sự không phải là sức chiến đấu, mà là ẩn nấp công phu, một khi che giấu, coi như là trung cổ thánh nhân thay đổi thời gian hình ảnh, ngược dòng tìm hiểu viễn cổ, đều không thể phát hiện hành tung của hắn. Có người suy đoán hắn nhất định là tu luyện rồi một môn vô thượng ẩn nấp công pháp, có thể giấu giếm thời gian ảnh lưu niệm. Cũng hoặc là trên người hắn có một kiện cường hoành pháp bảo, bóp méo thời không. Nghe nói chuyện này cũng đưa tới yêu tộc lão tổ tức giận. Vô Địch yêu thánh tự mình xuất thủ, ý đồ từ viễn cổ thời gian Trường Hà chính giữa tìm kiếm được tiểu tử này tung tích, thế nhưng mà đều là tốn công vô ích, tự hồ bị nào đó cổ thần bí chi lực che lấp, lâm vào trùng trùng điệp điệp sương mù chính giữa. Nếu như là nói như vậy, khó trách cái này Vũ Vô Địch ngông cuồng như thế, liền Vô Địch thánh nhân xuất thủ tìm khắp không đến tung tích của hắn, đây chẳng phải là toàn bộ vũ trụ đều tùy ý hắn hành tẩu. Tóm lại nhất định phải chầm chầm vào cái này Vũ Vô Địch, cái thằng này tựu là cái kẻ tái phạm, khắp nơi tán loạn gây án. Không có cố định mục tiêu, nói không chừng coi trọng chúng ta chủng tộc bảo vật, sẽ đối với chúng ta động thủ a. Không thể nào, tiểu tử này như vậy bưu đấy sao? Ai cũng dám xuống tay. Hay nói giỡn, đừng nhìn cái thằng này là nhân tộc, nếu như bảo nổi mà bắt đầu, nói không chừng liền nhân tộc chúng thánh điện đồ vật cũng dám trộm, nghe nói nhân tộc đều đối với tiểu tử này đề phòng vô cùng. Nói thật thân thủ của hắn tiêu diệt nhân loại đại năng cũng không ít. Xem ra phải lại để cho chủng tộc hậu bối biết rõ cái này Vũ Vô Địch tên tuổi mới được. Một khi phát hiện cái thằng này hành tung, phải nghiêm gia đề phòng, nếu không trong nhà bảo bối đã bị hỗn đảng này trộn đi rồi. Phần đông dị tộc thánh nhân nghị luận nhau nhau, đối với Vũ Vô Địch tiểu tử này càng phát ra kiên kỵ mà bắt đầu, thằng này căn bản chính là cái coi trời bằng vung cuồng đồ, cái gì cũng dám cần, nhưng lại có thực lực. Sơn Hà Châu không gian, một chỗ bế quan chi địa. Tích tích. Lúc này thời điểm, hệ thống thanh âm vang lên, chúc mừng chủ ký sinh, lần này chọc giận yêu tộc rất nhiều yêu thánh, đưa tới ngập trời cừu hận. Bị yêu tộc coi là bình sinh đại địch, lần này tổng cộng đạt được 400 cừu hận tinh, hy vọng không ngừng cố gắng. 400 cừu hận tinh. Nghe nói như thế, Hạ Bình con mắt lập tức phát sáng lên, hắn không nghĩ tới chính mình hành động lần này rõ ràng đã lấy được nhiều như vậy cừu hận tinh, hơn nữa trước kia lấy được cừu hận tinh, như vậy hắn hiện tại đã có được 1580 cừu hận tinh, đây chính là khoản tiền lớn. Bất quá cẩn thận ngẫm lại cũng là chuyện đương nhiên tình, chính mình thế nhưng mà cướp đi hơn 2000 miếng thái cổ thiên long phù. Mà những này thái cổ thiên long phù sưu tập bắt đầu cũng không biết cần tốn hao bao nhiêu thời gian cùng tâm huyết, hiện tại bị chính mình cướp đi, nhiều năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhiều năm kế hoạch như vậy tan vỡ. Có thể nghĩ, đám kia yêu thánh đối với chính mình cỡ nào thống hận, quả thực là hận không thể trừ chi cho thống khoái, đoán chừng sát nhân diệt tộc tâm đều đã có, đạt được nhiều như vậy cừu hận tinh cũng chẳng có gì lạ. Bất quá Hạ Bình rất nhanh sẽ đem sự kiện vứt ra khỏi óc. Bởi vì hiện tại là tối trọng yếu nhất chính là luyện hóa trên người mình thái cổ thiên long phù, nếu như không đem thái cổ thiên long phù trên người tinh thần lạc ấn toàn bộ thanh trừ sạch sẽ, như vậy hắn sẽ có bạo lộ phong hiểm. Rầm rầm. Hắn vung tay lên, trên người 2900 miếng thái cổ thiên long phù tự phiêu phù ở giữa không trung trong đó, mỗi một quả phù lục đều phản phất một đầu thái cổ thiên long giống như, tản mát ra cường hoành khí tức, hư không rung động lắc lư, vặn vẹo thời không. Luyện hóa. Hạ Bình hai tay kết ấn. Trên người cường hoành thần thức chi lực cực kỳ mãnh liệt xâm lấn những này thái cổ thiên long phù, trên cao nhìn xuống, cường hành đem thái cổ thiên long phù lực lượng làm của riêng. Bởi vì lúc trước hắn đã sớm dùng địa ngục kim ô huyết mạch khuất phục rồi thái cổ thiên long phù ý chí, cho nên luyện hóa bắt đầu quả thực tựu là một kiện chuyện dễ dàng, không cần tốn hao quá nhiều công phu. Oanh! Một cổ cường hoành vô thượng ý chí xâm lấn mỗi một trương thái cổ thiên long phù, cực kỳ bá đạo ngang ngược, quét ngang hết thảy, cực độ sắp xếp hắn. Sở hữu tất cả điêu khắc tại thái cổ thiên long phù nội bộ ở trong chỗ sâu tinh thần lạc ấn đều bị dễ như trở bàn tay, phá hủy. Chỉ là thời gian qua một lát, những cái kia còn sót lại tại thái cổ thiên long phù ở trên tinh thần lạc ấn đã bị phá hủy sạch sẽ. Mà tại phía xa hải mổ tư thành trung cổ yêu thánh đám bọn họ cũng lập tức cảm giác đến điểm này, chúng nhẫn không xuất nhổ ra một nguồn máu tươi, bởi vì cổ này tinh thần lạc ấn bị phá hủy, tương đương với hủy diệt chúng trên người một bộ phận linh hồn. Đáng chết, thái cổ thiên long phù ở trên tinh thần lạc ấn đã bị toàn bộ hủy diệt, từng chút một không dư thừa. Chuyện gì xảy ra? Đây chính là trong chúng ta cổ yêu thánh còn sót lại tinh thần lạc ấn, ẩn chứa thời không chi lực, bất hủ vật chất, tên kia chỉ là cái bất hủ, rõ ràng có thể phá hủy. Mặc kệ tên kia rốt cuộc là làm sao làm được, tóm lại ở trên tinh thần lạc ấn biến mất, chúng ta đã không cách nào nữa thông qua tinh thần lạc ấn liên hệ tìm kiếm được thái cổ thiên long phù rồi. Chết tiệt Vũ Vô Địch, chờ đó cho ta, chuyện này chúng ta yêu tộc tuyệt đối với cùng ngươi không để yên. Phần đông trung cổ yêu thánh nghiến răng nghiến lợi, đối với Hạ Bình càng thêm thống hận vạn phần rồi, có thế nhất biệt khuất chính là chúng lại đối với cái này giảo hoạt cường đại gia hỏa không thể làm gì. Ân. Bên trong rõ ràng còn có tinh thần ấn ký. Hạ Bình nhíu mày, phá hủy này chút ít trung cổ yêu thánh còn sót lại tinh thần lạc ấn về sau, hắn thần thức thẩm thấu đi vào thái cổ thiên long phù mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Hắn nhưng lại thình lình phát hiện tại thái cổ thiên long phù nội bộ ở trong chỗ sâu, y nguyên tồn tại một quả trong suốt tinh thần ấn ký. Mà này cái tinh thần ấn ký so với cái kia trung cổ yêu thánh còn sót lại cường đại nhiều lắm, như là dòi trong xương, thật sâu điêu khắc tại thái cổ thiên long phù chỗ sâu nhất. Thậm chí này cái trong suốt ấn ký tựa hồ siêu thoát hết thảy, ẩn nấp tại thời không ở trong chỗ sâu, xuất hiện lần hai nguyên bên ngoài, tầm thường lực lượng đừng nói là phá hủy, coi như là đụng vào cũng không cách nào va chạm vào nó. Hơn nữa nó nội bộ ở trong chỗ sâu ẩn chứa nguyên vẹn vũ trụ pháp tắc, tầng tầng lớp lớp, như là lưới lớn bình thường trải rộng mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Tự hồ này cái trong suốt ấn ký tựu là một tòa nguyên vẹn tiểu thế giới, thâm bất khả trắc. Long tộc nhà khoa học Thái Ni Á. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn lập tức nhớ tới cái này pháp bảo từng đã là chủ nhân đúng là đạt đến vô địch chi cảnh long tộc nhà khoa học, vũ trụ cấp tội phạm truy nã Thái Ni Á. Dù cho cái này pháp bảo đã từng bị thánh nhân đám bọn họ liên thủ đánh tan, nhưng là cái này tuyệt phẩm thánh khí cơ hồ không cách nào phá hủy, mà Thái Ni Á thủ đoạn cũng rất nhiều, tại chính mình bổn mạng pháp bảo phía trên lưu lại cường đại tinh thần ấn ký cũng không là chuyện không thể nào. Bởi vì có cái này tinh thần ấn ký tồn tại, dù cho có người đã nhận được cái này tuyệt phẩm thánh khí, như vậy cũng chạy không thoát Thái Ni Á khống chế, nhất niệm phía dưới liền có thể đem cái này pháp bảo thu hồi đi. Nếu như không cách nào thanh trừ cái này tinh thần ấn ký, khổ cực như vậy thời gian dài như vậy cũng chỉ là vì người khác làm mai mối. Địa ngục kim ô hỏa. Không nói hai lời, hắn vận chuyển trong cơ thể ở trong chỗ sâu địa ngục kim ô huyết mạch, lập tức từng sợi màu vàng lật địa ngục kim ô hỏa diễm thẩm thấu đi vào mỗi một quả thái cổ thiên long phù nội bộ ở trong chỗ sâu, cháy ở trên trong suốt ấn ký. Cái này. Hạ Bình hé mắt, cái này mọi việc đều thuận lợi, không có gì không thiêu địa ngục kim ô hỏa va chạm vào cái này trong suốt ấn ký ở trên nhưng lại gặp đối thủ, phản phất bị cường đại sức phản kháng, tầng tầng lớp lớp pháp tắc chi lực bừng lên, hình thành pháp tắc chi tráo. Tuy nhiên cái này địa ngục kim ô hỏa cũng có thể chậm rãi đốt cháy ở trên trong suốt ấn ký, bởi vì không có gì không thiêu đặc tính, đang tại tiếp tục không ngừng cháy, chậm chạp hòa tan cái này tinh thần ấn ký. Nhưng là tốc độ như vậy thật sự là quá chậm, đoán chừng trên trăm năm đều chưa hẳn có thể đem cái này trong suốt ấn ký tiêu trừ sạch sẽ. Không thể không nói, không hổ là vô địch thánh nhân còn sót lại tinh thần ấn ký, dù cho đi qua vô số kỷ nguyên, cũng y nguyên khó có thể thanh trừ, khó có thể đối phó, ẩn chứa lực lượng thâm bất khả trắc, vượt quá tưởng tượng. Xem ra được vận dụng thoáng một phát thủ đoạn khác. Nghĩ tới đây, Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, muốn mượn trợ hệ thống lực lượng, bởi vì cái này hệ thống lực lượng cơ hồ bao trùm hết thảy, coi như là vô địch thánh nhân lực lượng đoán chừng đều không thể ngăn cản. Hệ thống, ta muốn triệt để luyện hóa cái này thái cổ thiên long phù, cần bao nhiêu cừu hận tinh? Hắn dò hỏi. Đây là vô địch thánh nhân còn sót lại tinh thần ấn ký, ẩn chứa nguyên vẹn vũ trụ pháp tắc chi lực, dù cho thiên địa dị hỏa cũng rất khó sạch trừ. Cho nên thanh trừ bắt đầu thập phần hao phí công phu, chủ ký sinh muốn triệt để luyện hóa, tự cần 100 cừu hận tinh. Hệ thống hồi đáp. 100 cừu hận tinh. Hạ Bình trong nội tâm cảm khái, không hổ là chí cao vô thượng hệ thống, liền vô địch thánh nhân còn sót lại tinh thần ấn ký nói rõ trừ tự thanh trừ, tự hồ không có cái gì đó không cách nào làm được bộ dạng. Tuy nhiên 100 cừu hận tinh không ít, nhưng là cùng một kiện tuyệt phẩm thánh khí giá trị so sánh với, hay là đáng giá đấy. Hơn nữa vừa rồi hắn mới đã nhận được 400 cừu hận tinh, chính là 100 cừu hận tinh không đáng kể chút nào. Vậy luyện hóa a? Hạ Bình không do dự. Đúng vậy chủ ký sinh, như ngươi mong muốn. Hệ thống nói, một cổ cường đại, hằng cổ, thâm bất khả trắc lực lượng lập tức tự bao phủ 3.000 miếng thái cổ thiên long phù, lập tức những cái kia trong suốt ấn ký tự như là băng tuyết tan rã giống như, nhanh chóng biến mất, căn bản không cách nào ngăn cản một giây. Một chỗ vũ trụ thứ nguyên thời không? Một chỗ thần bí phòng thí nghiệm, đây là long tộc nhà khoa học Thái Ni Á một bí mật hang ổ một trong. Ân. Bỗng nhiên tầm đó, Thái Nghi Á trong nội tâm khẽ động, cảm giác đến một kiện cùng chính mình quan hệ cực kỳ mật thiết đồ vật đang tại nhanh chóng cách mình mà đi, lập tức tự cắt đứt tâm thần liên hệ. Nàng trướng nhưng như mất, phản phất vĩnh viễn đã mất đi cái này bảo vật. Cái gì? Ta còn sót lại tại Thái Cổ Thiên Long phù tinh thần ấn ký rõ ràng bị thanh trừ mất. Không có khả năng, đến tột cùng là ai làm đấy, việc này coi như là vô địch thánh nhân cũng không có khả năng có thể. Thái Nghi Á một đôi mắt đẹp lộ ra tinh quang, nói thật nàng hiện tại đích thật là có chút giật mình, bởi vì bổn mạng của nàng pháp bảo Thái Cổ Thiên Long phù thế nhưng mà lưu lại chính mình cường hoành tinh thần ấn ký. Như vậy tinh thần ấn ký coi như là vô địch thánh nhân cũng không cách nào thanh trừ. Đúng là bởi vì biết rõ điểm này, những vô địch thánh nhân đó mới đúng Thái Cổ Thiên Long phù không có bất cứ hứng thú gì, chỉ là đem 3.000 miếng phù lục đánh tan tại vũ trụ mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Dù sao cái này không cách nào khống chế tuyệt phẩm thánh khí giữ ở bên người, căn bản không có cái gì tác dụng, ngược lại còn có thể lại để cho nhất cử nhất động của mình bạo lộ tại Thái Nghi Á trong mắt. Có thể liền vô địch thánh nhân đều không thể thanh trừ tinh thần ấn ký, hôm nay rõ ràng bị người thanh trừ mất, hơn nữa còn là cường hành chặt đứt rồi chính mình cùng Thái Cổ Thiên Long phù tâm thần liên hệ. Lực lượng như vậy quả thực là không thể tưởng tượng, tựa như thần linh. Thú vị! Thái Nghi Á sờ lên chính mình bóng loáng cái cằm. Tuy nhiên cái này Thái Cổ Thiên Long phù chỉ là của ta tiện tay chế tạo ra đến một kiện pháp bảo, nhưng là coi như là hao tốn ta lúc ấy không ít tâm huyết, hơn nữa vì không bị những người khác cướp đi, ta vẫn còn ở trên để lại Thiên Long lạc ấn, trừ ta ra dù ai cũng không cách nào triệt để khống chế. Không nghĩ tới bây giờ rõ ràng còn có người có thể siêu việt tinh thần của ta ấn ký, đem bên trong tinh thần ấn ký triệt để diệt trừ tiêu diệt, như thế rất thú vị, đây rốt cuộc là làm sao làm được. Nàng đối với mình mất đi Thái Cổ Thiên Long phù không thế nào để ý. Bởi vì như vậy pháp bảo chỉ cần cho nàng đầy đủ tài liệu cùng thời gian, là có thể lần nữa rèn xuất một kiện, hơn nữa so với lúc trước càng cường đại hơn. Hiện tại nàng chỉ là đối với chính mình như thế nào mất đi cái này pháp bảo cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, bởi vì điều này cần siêu việt tinh thần lực của nàng lượng, mới có thể làm được chuyện như vậy. Nhưng là toàn bộ vũ trụ trong đó, có thể ở linh hồn chi lực ở trên siêu việt nàng Thái Nghi Á tồn tại, không phải nàng thổi, cái kia căn bản là tìm không thấy mấy cái như vậy tồn tại. Mà như vậy tồn tại cũng không có khả năng sẽ đối với Thái Cổ Thiên Long phù cảm thấy hứng thú. Đông. Nghĩ tới đây, Thái Ni Á thò tay nhẹ nhàng một điểm, hư không ở trong chỗ sâu hiện lên từng cơn rung động, phản phất xuất hiện một cái cường đại thần kinh mạng lưới Internet, truyền bá đến vũ trụ các nơi, kết nối vô số tin tức. Thật lâu, nàng mới mở to mắt. Thì ra là thế, cướp đi ta 3.000 miếng Thái Cổ Thiên Long phù lại là cá nhân tộc tiểu gia hỏa vũ vô địch, cái này thật sự là có duyên phận a. Ta thật sự là đối với tiểu gia hỏa này càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Thái Nghi Á thanh khách một tiếng, một đôi như là tinh thần đôi mắt dễ thương lộ ra rồi nồng hậu dày đặc hứng thú, nàng cảm giác mình cái kia khỏa sắp thành hành tinh chết tựa hồ lại muốn một lần nữa phục sinh tới, lần nữa cực nóng. Tại cái vũ trụ này trong đó, có thể làm cho nàng cảm thấy hứng thú đồ vật cùng người đã không nhiều lắm rồi. Không hề nghi ngờ, cái này vũ vô địch xem như một cái trong đó. Xem ra nhất định phải gấp rút bước chân tìm được tên tiểu tử này rồi. Thật muốn đưa hắn bắt lại giải phẫu thoáng một phát, xem bên trong đến cùng là dạng gì cấu tạo. Thái Nghi Á đưa tay ra mời lưng mỏi, thể hiện ra hoàng mỹ, có lồi có lõm dáng người, tản mát ra thành thục khí tức, một đôi mắt đẹp tràn ngập cuồng nhiệt cùng điên cuồng. Sơn Hà Châu không gian, mấy ngày sau. Cuối cùng thành công, đã luyện hóa được 3.000 miếng Thái Cổ Thiên Long phù. Hạ Bình thật sâu gọi ra một hơi, tuy nhiên thần sắc mỏi mệt, nhưng lại chút nào không che giấu được đồng tử ở trong chỗ sâu hưng phấn. Đã nhận được hệ thống phụ trợ, hắn rút cục thanh trừ Thái Cổ Thiên Long phù nội bộ ở trong chỗ sâu tinh thần ấn ký, có thể triệt để khống chế cái này 3.000 miếng Thái Cổ Thiên Long phù, không cần phải lo lắng bị những người khác ám toán. Cho nên, hắn đem tinh thần của mình lạc ấn dung nhập rồi 3.000 miếng Thái Cổ Thiên Long phù trong đó, đem chúng triệt để luyện hóa. Khiến cho chính mình đã trở thành Thái Cổ Thiên Long phù chủ nhân chân chính. Quanh. Trong nháy mắt, 3.000 miếng Thái Cổ Thiên Long phù dung hợp cùng một chỗ, một quả miếng phù lục điệp gia, cuối cùng thình lình tạo thành một khỏa long châu. Đại khái là to cỡ nắm tay. Mà cái này khỏa long châu thâm bất khả trắc, phản phất ẩn chứa 3.000 pháp tắc chi lực, vô số pháp tắc lẫn nhau đang vào cùng một chỗ, lại để cho cái này khỏa long châu tạo thành một cái nguyên vẹn thế giới. Cái này là tuyệt phẩm thánh khí Thái Cổ Thiên Long phù sao? Hạ Bình có thể cảm nhận được cái này khỏa long châu cường đại, tự hồ tản mát ra hồng hoang, hỗn độn, tổ long, bổn nguyên vân, vân, đợi một tí khí tức, đồng thời cũng ẩn chứa vô số pháp tắc chi lực. Ông nó nội bộ ở trong chỗ sâu tựa hồ là một cái màu vàng vòng xoáy, không ngừng xoay tròn, sinh ra cường hoành thôn phệ chi lực, không ngừng thôn phệ bốn phía hư không bổn nguyên chi lực, lớn mạnh bản thân. Mà cái này khỏa long châu nội bộ ở trong chỗ sâu tạo thành ánh sáng lục quái cách hỗn độn thế giới, 3.000 đạo pháp tắc thì chi lực giúp nhau dây dưa, giúp nhau dung hợp, biến thành nguyên vẹn chỉnh thể. Thậm chí tại hỗn độn trong thế giới bộ có một đầu khủng bố thái cổ thiên long tại ngủ say, thân thể của nó cực kỳ khổng lồ, phản phất có thể kéo dài qua mấy chục tòa tinh vực, lớn đến không biên giới. Một khi cái này đầu thái cổ thiên long theo trong long tộc bộ thức tỉnh, lập tức có thế bộc phát ra tê liệt hư không, hủy diệt hồng hoang chi lực. Đây là vật gì? Đang lúc Hạ Bình muốn cẩn thận nghiên cứu cái này tuyệt phẩm thánh khí thái cổ thiên long phù thời điểm, bỗng nhiên tầm đó từ nơi này khỏa long châu nội bộ ở trong chỗ sâu đã tuôn ra cực lớn đến cực hạn năng lượng, phản phất là đến từ lôi đình đại lục bổn nguyên năng lượng. Vốn những cái kia trung cổ yêu thánh lợi dụng thái cổ thiên long phù thôn vệ lôi đình đại lục bổn nguyên, toàn bộ tồn trữ tại đây chút ít thái cổ thiên long phù trong đó, hiện tại thoáng cái tự bạo phát đi ra, giống như thủy triều hiện lên trong cơ thể hắn mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy mình trên người pháp lực đang tại tăng vọt, không ngừng tăng vọt. Nguyên bản trong cơ thể mỗi một chỗ không gian tế bào đều vô cùng hư không, ở vào trống rỗng trạng thái, cần quanh năm suốt tháng, trăm triệu năm thời gian mới có cơ hội nhồi vào, điều này cần mài nước công phu. Nhưng là đã nhận được những này khổng lồ lôi đình đại lục bổn nguyên chi lực về sau, lập tức tiết kiệm rồi hắn mấy ngàn vạn năm tu luyện pháp lực công phu, khiến cho trên người hắn pháp lực đã nhận được điên cuồng tăng lên. Cơ hồ là mấy cái thời gian hô hấp, trên người hắn pháp lực tự tăng lên tới rồi cực hạn trạng thái, phản phất giờ khắc này, hắn đụng chạm đến rồi cận cổ thánh nhân sơ kỳ cổ chai. Muốn đột phá. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn cảm thấy mình bỗng nhiên tầm đó đạt được khổng lồ như thế bổn nguyên chi lực, tương đương với phục dụng đại lượng quý hiếm đan dược, điên cuồng trợ giúp chính mình tăng lên pháp lực, tiết kiệm đại lượng cô động pháp lực công phu. Mà hết thảy này giống như là nước chảy thành sông giống như, không có bất kỳ trở ngại. Hắn cảm giác đến mình đã sắp đột phá đến cận cổ thánh nhân trung kỳ, mà cảnh giới này cũng chỉ là có thể đụng tay đến, chỉ là một bước là có thể nhẹ nhõm vượt qua đi qua. Cũng không biết đã qua bao lâu thời gian, Hạ Bình thân thể chấn động, phản phất giờ khắc này trong cơ thể vô số địa ngục kim ô tại gáy mình giống như, tạo thành không gian pháp tắc cộng hưởng, phương viên mấy trăm năm ánh sáng hư không đều không ngừng chấn động, sinh ra đời mắt thường có thể thấy được hư không rung động. Đông. Đúng vào lúc này, tự như là nước chảy thành sông giống như, khổng lồ kia năng lượng xông tới mà đến, thế không thể đỡ, trong cơ thể hắn một chỗ cổ chai bị giải khai, đây quả thực là trời cao biển rộng. Rầm rầm. Trong nháy mắt, đến từ chính thái cổ thiên long phù nội bộ ở trong chỗ sâu lôi đình đại lục bổn nguyên năng lượng, tự giống như thủy triều tràn vào đi chính đại tử phủ không gian chính giữa. Mà chính đại tử phủ không gian cứ dường như là hạn hán đã lâu gặp cam lộ giống như, tham lam thôn vệ những này bổn nguyên năng lượng, thật giống như hơi nước thoải mái rồi khô héo đại địa giống như, lại để cho người thẩm thấu nội tâm. Tấn chức rồi. Hạ Bình cảm giác đến chính mình rốt cuộc bước chân vào một cái mới thánh nhân cảnh giới. Cận cổ cảnh trung kỳ. Hao tốn một thời gian ngắn, hắn coi như là không uổng phí khí lực bước chân vào một cái mới thánh nhân cảnh giới. Giờ khắc này, trên người hắn ý thức hải khuếch trương, không ngừng khuếch trương, phản phất bàn cổ khai thiên tích địa giống như, ý thức hải ở trong chỗ sâu hỗn độn khu vực không ngừng được mở mang. Thần trí của hắn chi lực cũng tùy theo đã nhận được bay vọt tính tiến bộ, 400 năm ánh sáng, 450 năm ánh sáng, 500 năm ánh sáng, đến cuối cùng đình chỉ thời khắc, thần trí của hắn thình lình khuếch trương đến 700 năm ánh sáng phạm vi. Đây là mới không gian lĩnh vực, trên người của ta tốc độ trở nên nhanh hơn rồi. Hạ Bình cảm giác đến chính mình trong nháy mắt có thể đem thần trí của mình bao trùm phương viên 700 năm ánh sáng, không gian của hắn lĩnh vực cũng trở nên so với trước trọn vẹn cường đại rồi rất nhiều, quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. Phản phất hắn một cái ý niệm trong đầu, có thể thuấn di 700 năm ánh sáng, tốc độ như vậy so về trước kia tăng lên quá nhiều. Đoán chừng coi như là trung cổ thánh nhân tốc độ, thi triển thời không lĩnh vực điều kiện tiên quyết, đều không thể cùng hắn đánh đồng. Khả năng hắn trong nháy mắt có thể kéo dài qua một cái loại nhỏ tinh vực. Không chỉ có là tốc độ biến nhanh đơn giản như vậy, không gian lĩnh vực cũng càng thêm kiên cố, càng thêm không thể phá vỡ. Hạ Bình đem chính mình không gian lĩnh vực thi triển đi ra. Ông ông! Trong nháy mắt, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, một cái cực lớn bóng hình dáng không gian lĩnh vực bao phủ phương viên 700 năm ánh sáng, chậm rạp chằng chịt không gian pháp tắc đường vân bao trùm toàn bộ bóng hình dáng lĩnh vực, phản phất thượng cổ mai rùa đường vân giống như, cũng giống như là không gian hàng rào, ẩn chứa thâm bất khả trắc không gian chi lực. Đúng là bởi vì những này không gian pháp tắc đường vân, lại để cho không gian của hắn lĩnh vực trở nên càng thêm không thể phá vỡ, phản phất trên người hắn không gian lĩnh vực đều tạo thành không gian kết giới giống như, cơ hồ ngưng tụ thành rồi thực chất, biến thành không gian hàng rào. Coi như là đạt đến trung cổ chi cảnh, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc trung cổ thánh nhân, muốn rung chuyển như vậy không gian lĩnh vực đều cần tiêu hao cửu ngưu nhị hổ khí lực. Nếu cùng giai cận cổ thánh nhân rơi vào cái này không gian lĩnh vực trong đó, lập tức cũng sẽ bị trấn áp mà bắt đầu, như là bị phong ấn. Có được cường hoành như vậy không gian lĩnh vực, dù cho không có gì phòng ngự thánh khí cũng không có gì đáng ngại. hoặc là nói hắn bản thân thần thông tựu tương đương với một kiện cường hãn thánh khí. Pháp lực cũng thật lớn gia tăng lên. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, cảm nhận được trong cơ thể tràn đầy cực kỳ dồi dào sức lực lớn, mỗi một tấc cơ bắp đều tràn ngập hành tinh giống như bạo tạc nổ tung đồng dạng lực lượng, một cái hô hấp đều có thể khiến cho không gian phong bạo, nhất quyền nhất cước đều có thể phấn toái chân không. Được nhờ sự giúp đỡ thần thức chi lực tăng trưởng, hắn đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ càng làm sâu sắc khác, tự hồ linh hồn của hắn đều triệt để dung nhập rồi mỗi một chỗ hư không, thẩm thấu vũ trụ bổn nguyên. Đến từ chính vũ trụ hư không vô số không gian pháp tắc mảnh vỡ cùng tin tức, đều giống như thủy triều, nhao nhao dung nhập rồi tứ chi của hắn bách hải, khiến cho hắn cả người đã nhận được tiến thêm một bước không gian hóa, mỗi một cái tế bào đều tạo thành độc lập không gian. Cũng là bởi vì như vậy, trong cơ thể hắn mỗi một cái tế bào tự hồ cũng biến thành hắc động giống như, hơi chút một hô hấp, đều có thể thôn phệ phương viên mấy trăm năm ánh sáng vũ trụ năng lượng, phương viên 700 năm ánh sáng đều hình thành chân không, tuyệt đối với cấm địa. Tự hồ khoảng cách viên mãn chi cảnh cũng không xa. Hắn yên lặng thể ngộ không gian pháp tắc đường vân. Những này không gian pháp tắc mảnh vỡ toàn bộ đều hội tụ tại ý thức của hắn biển ở trong chỗ sâu, phản phất tạo thành một cái liêm đao hình dạng loan nguyệt. Nếu như các loại những này không gian pháp tắc mảnh vỡ triệt để viên mãn, hóa thành nguyên vẹn trăng tròn sắp, khi đó chính là hắn tấn thăng đến cận cổ cảnh thời khắc đỉnh cao. Khi đó là hắn có thể lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, một lần hành động bước vào trung cổ chi cảnh. Huyết mạch cũng so với trước càng thêm nồng đậm rồi. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, tấn thăng đến cận cổ cảnh trung kỳ, cũng không chỉ có là trên người hắn pháp lực cùng thần thức chi lực đều được đến rồi thật lớn tăng lên, đồng thời trong cơ thể hắn địa ngục kim ô huyết mạch cũng tăng lên. Nguyên bản trên người hắn đã thức tỉnh 36 tỷ khỏa địa ngục kim ô tế bào, nhưng là tấn thăng đến cận cổ cảnh trung kỳ về sau, trên người hắn trọn vẹn thức tỉnh đến rồi 50 tỷ khỏa địa ngục kim ô tế bào. Đây quả thực so với trước cường hoành rồi một mảng lớn. Hắn cảm nhận được trong cơ thể mình ở trong chỗ sâu địa ngục kim ô huyết mạch càng thêm nồng đậm rồi, tự hồ từ nơi này chút ít tế bào ở trong chỗ sâu tuôn ra vô số địa ngục kim ô thần thông tin tức cùng pháp tắc chi lực. Điều này cũng làm cho hắn huyết mạch trong cơ thể trở nên càng thêm không thể tưởng tượng nổi, tự hồ chỉ muốn hắn một cái ý niệm trong đầu, cái này đến từ chính thần thú huyết mạch là có thể ăn mòn sự thật không gian. Nếu như không phải hắn cường hành ngăn chặn địa ngục kim ô huyết mạch ăn mòn chi lực, chỉ sợ hắn hàng lâm đến cái nào đó địa phương, cái chỗ kia cấp thấp sinh vật lập tức cũng sẽ bị cường hành chuyển hóa thành địa ngục kim ô thân thuộc. Hắn hiện tại cường hành làm cho người tức lộn ruột. Dù cho tùy ý nhỏ một giọt địa ngục kim ô huyết dịch, tiến vào nào đó khỏa tinh cầu trong đó, đều đem hành tinh này cải tạo thành dung nham chi địa, mỗi thời mỗi khắc đều phun trào hỏa diễm, thiêu đốt hư không. Dần dà, nói không chừng hành tinh này sẽ hóa thành một quả vĩnh hằng thái dương, tách ra vạn trượng hào quang, chiếu xạ bốn phía mỗi một chỗ hắc ám chân không, xua tán hắc ám. Không nghĩ tới đem thái cổ thiên long phù triệt để luyện hóa về sau, rõ ràng có thể được đến tốt như vậy chỗ. Hạ Bình mừng rỡ không thôi, những cái kia yêu thánh lợi dụng thái cổ thiên long phù thôn vệ lôi đình đại lục bổn nguyên năng lượng, hao phí trăm triệu năm thời gian, đoán chừng chúng cũng không có nghĩ tới những thứ này năng lượng đều toàn bộ thuộc về hắn được rồi. Được nhờ sự giúp đỡ những này tinh thuần đến mức tận cùng bổn nguyên năng lượng, thoáng cái liền đem tu vi của hắn tăng lên tới rồi cận cổ cảnh trung kỳ, thậm chí còn đưa hắn trên thân thể ở dưới pháp lực toàn bộ đều lấp đầy. Điều này cũng không biết tiết kiệm rồi hắn bao nhiêu năm cô động pháp lực công phu, cái này không thua gì một lần kỳ ngộ. Nếu như bị những cái kia yêu thánh biết rõ chính mình vất vất vả mới lấy được năng lượng, nhưng lại toàn bộ tiện nghi rồi Hạ Bình, toàn bộ vì người khác làm mai mối, đoán chừng sẽ tại chỗ tức giận đến thổ huyết đi ra. Nhưng là bất kể như thế nào, cái này 3.000 miếng thái cổ thiên long phù toàn bộ đều rơi vào hắn tay rồi, hơn nữa cũng bị triệt để luyện hóa, nội bộ ở trong chỗ sâu điêu khắc tiến nhập tinh thần của mình ấn ký. Cho nên, đừng nói là những hải mổ tư thành đó yêu thánh đám bọn họ, coi như là từng đã là chủ nhân Thái Ni Á cũng đừng muốn từ trong tay hắn cướp đi cái này 3.000 miếng thái cổ thiên long phù. Cái này là nguyên vẹn trạng thái thái cổ thiên long phù sao? Hạ Bình bàn tay lớn một chảo, lập tức đem thái cổ thiên long phù đem ra. Giờ phút này 3.000 miếng thái cổ thiên long phù đã ngưng tụ thành rồi nhất thể, biến thành một quả nguyên hình hình cầu. 3.000 vũ trụ pháp tắc hội tụ cùng một chỗ, sinh sôi không ngừng, ngũ hành hợp nhất, âm dương dung hợp, tầm thường lực lượng căn bản không cách nào nửa lần đem nó oanh tán, toàn bộ hình cầu đều tản mát ra từng đợt cổ xưa, hỗn độn, cường đại khí tức. Mà cái này quả hình cầu tự hồ bản thân tựu là một tòa nguyên vẹn cực lớn thế giới, có được lấy nguyên vẹn thế giới pháp tắc. Đoán chừng coi như là trung cổ thánh nhân thời không lĩnh vực đều không thể vặn vẹo cái thế giới này thời không. Càng quan trọng hơn là, cái này khỏa hình cầu nội bộ ở trong chỗ sâu, càng là phủ phục lấy 3.000 đầu thái cổ thiên long, phản phất chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, có thể đem 3.000 đầu thái cổ thiên long triệu hoán đi ra, hủy diệt thế giới. Ô Hắc Mi Thượng Đế, cái này là trong truyền thuyết tuyệt phẩm thánh khí sao? Thật sự là thật đẹp. Lúc này thời điểm, khí linh thanh ngưu chạy ra, nó vẻ mặt si mê nhìn xem thái cổ thiên long phù. Đối với chúng những này pháp bảo mà nói, tuyệt phẩm thánh khí căn bản là. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chúng đỉnh tồn tại, tương đương với thần tượng y hệt như, tầm thường thời điểm căn bản không có cơ hội nhìn thấy. Đúng là như thế, nó nội bộ ẩn chứa pháp tắc chi lực thật sự là quá hoàn mỹ, đã ngưng tụ thành chỉnh thể, không có bất kỳ chỗ thiếu hụt, phản phất bản thân chính là một cái thế giới giống như, cái này là sừng sững tại vô số pháp bảo đỉnh tồn tại. Miêu tiên nhân cũng là bay ra, vẻ mặt hưng phấn, nó quả thực hận không thể nhào tới sờ sờ, dù sao đây chính là truyền thuyết cấp bậc tồn tại, cho dù là nó lúc trước chủ nhân cũng hoàn toàn không có tư cách đụng phải qua. Trên thực tế đừng nói là đụng phải, gặp cũng không có tư cách bái kiến. Chủ nhân. Đúng vào lúc này, từ nơi này khỏa hình cầu nội bộ ở trong chỗ sâu truyền lại xuất một đạo suy yếu thanh âm, đón lấy một đầu to cỡ lòng bàn tay thái cổ thiên long hư ảnh liền từ hình cầu nội bộ trôi nổi đi ra. Không hề nghi ngờ, đây cũng là thái cổ thiên long phù khí linh. Ngươi là thái cổ thiên long phù khí linh. Nhìn dáng vẻ của ngươi tự hồ bị thương. Hạ Bình dò hỏi, hắn cũng không lo lắng cái này khí linh phản bội, bởi vì cái này pháp bảo đã bị hắn triệt để đã luyện hóa được, đối phương dù cho là tự nhiên ta ý thức, cũng không có khả năng thoát khỏi khống chế. Hắn cũng thoáng cái cảm giác đến cái này khí linh tự hồ ở vào suy yếu bị thương trạng thái. Đúng, ta là thái cổ thiên long phù khí linh. Cái kia thái cổ thiên long hư ảnh gật gật đầu, thành như chủ nhân nói, ta nhận lấy thương thế nghiêm trọng, tự hồ tại quá cổ một trận chiến trong đó, ta bị rất nhiều thánh nhân liên thủ đánh cho chia năm xẻ bảy, phân tán vũ trụ các nơi. Dù cho hiện tại bởi vì chủ nhân quan hệ, đem 3.000 miếng thái cổ thiên long phù lần nữa tụ tập, khôi phục ta vốn lực lượng, nhưng là cái loại này thương thế vẫn không có khỏi hẳn, cái này lại để cho ta ở vào trước nay chưa có suy yếu trạng thái. Đầu tiên là trên người trí nhớ đều biến mất được thất thất bát bát rồi, hoàn toàn không nhớ rõ lúc trước xảy ra chuyện gì. Nói cách khác ngươi mất ký ức. Hạ Bình nhíu mày. Không chỉ có là mất trí nhớ đơn giản như vậy, ta bản thân thái cổ thiên long bổn nguyên chi lực đều tán loạn rồi, vô cùng suy yếu, cần thôn phệ đại lượng long tộc bổn nguyên chi lực mới có thể khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Thái cổ thiên long hư ảnh trầm giọng nói, cho nên ta mới có thể xuất hiện, hy vọng chủ nhân có thể tìm được phương pháp. Lại để cho ta thôn vệ đại lượng long tộc bổn nguyên chi lực, nhanh chóng khôi phục thương thế trên người. Nó biểu thị mình bây giờ rất suy yếu, cùng toàn thịnh thời kỳ thái cổ thiên long phù không cách nào so sánh được, thậm chí cùng mặt khác chính thức tuyệt phẩm thánh khí so sánh với cũng là có trình độ nhất định khoảng cách. Có thế ngay cả như vậy, thân là đã từng mạnh nhất tuyệt phẩm thánh khí một trong thái cổ thiên long phù, chết kỳ lạc đà cũng so ngựa lớn, cũng không phải bình thường tuyệt phẩm thánh khí có thể so sánh đấy. Đầu tiên nó trước mắt còn có đủ hai chủng năng lực. Loại thứ nhất chính là có thể thi triển quá cổ long giới hình chiếu, chỉ cần có thể thôn vệ đầy đủ bổn nguyên chi lực, có thể đem quá cổ long giới hình chiếu thi triển đi ra, uy lực như vậy có thể lập tức hủy diệt một cái thế giới. Trước kia Hải Mổ Tư Thành rất nhiều yêu thánh tựu là muốn lợi dụng loại năng lực này, thi triển xuất quá cổ long giới hình chiếu, lập tức tự tan vỡ lôi thành sở hữu tất cả cấm chế trận pháp cùng hệ thống phòng ngự. Uy lực như vậy vô cùng khủng bố, phản phất là quá cổ long giới hiện thế. Coi như là trung cổ thánh nhân thời không lĩnh vực cũng không có khả năng rung chuyển được quá cổ long giới lực lượng. Loại thứ hai năng lực chính là triệu hoán thái cổ thiên long quân đoàn, 3.000 miếng thái cổ thiên long phù, mỗi một quả phù lục đều có thể hóa thân thành một đầu thái cổ thiên long kinh khủng như vậy tồn tại. Lúc trước toàn thịnh thời kỳ, triệu hồi ra 3.000 đầu thái cổ thiên long quân đoàn, mỗi một đầu thái cổ thiên long đều đại biểu cho một loại vũ trụ pháp tắc lực lượng cực hạn, mỗi một đầu đều có được hủy diệt thế giới lực lượng. 3.000 đầu thái cổ thiên long đồng thời xuất hiện, quả thực có thể hủy diệt hết thảy, quét ngang một chủng tộc. Bất quá muốn thi triển xuất cổ lực lượng này, cần thái cổ thiên long phù thôn vệ nguyên một đám thế giới bổn nguyên mới có thể có thể. Trước kia Thái Ni Á Tựu là làm được quá phận, hủy diệt rất nhiều thế giới, thôn vệ vô số thế giới bổn nguyên, dao động vũ trụ bổn nguyên căn cơ, phạm vào đầy trời sai lầm lớn, mới có thể trở thành vũ trụ công địch, bị rất nhiều vô địch thánh nhân vây công. Nói cách khác, muốn khôi phục ngươi thương thế trên người, tựu cần tiến về trước long giới. Thôn vệ long giới bổn nguyên chi lực. Hạ Bình hé mắt. Đúng vậy chủ nhân, ta chính là ý tứ này. Thái cổ thiên long hư ảnh gật gật đầu. Vấn đề là ta không biết long giới ở địa phương nào. Hạ Bình nói, trên thực tế cũng không chỉ hắn không biết, coi như là nhân tộc, yêu tộc, còn có chủng tộc khác đều không có người nào biết long giới đến tột cùng là ở địa phương nào. Nghe nói long giới là một cái di động thế giới, mỗi lần xuất hiện vị trí đều là không nhất định đấy, tùy cơ hội đấy. Coi như là vô địch thánh nhân hao phí khí lực đẩy ra diễn long giới xuất hiện vị trí, nhưng là tiếp theo lại sẽ lần nữa biến hóa, cho nên dần già tựu không có thánh nhân làm loại này cố hết sức không nịnh nọt sự tình. Dù sao long giới cao thủ thật sự là quá nhiều, không có gì tất yếu, cũng không có thánh nhân nguyện ý đi đắc tội đám kia cự long. Không có sao, ta có thể cảm ứng được long giới xuất hiện vị trí. Thái cổ thiên long hư ảnh trầm giọng nói, trên thực tế đây là mỗi một cự long đều có được lực lượng, có thể tùy thời cảm giác đến long giới sẽ xuất hiện ở địa phương nào. Hơn nữa bằng vào thái cổ thiên long phù lực lượng, còn có thế vô thanh vô tức tiến vào long giới trong đó, sẽ không bị long giới nội bộ ở trong chỗ sâu những cái kia cường đại lão ngoan đồng phát hiện. Thú vị, nếu như là nói như vậy, ngược lại là có thể đi nhìn xem. Nghe đến mấy cái này lời nói, Hạ Bình không khỏi sờ lên cái cằm, nhiều hứng thú. Bởi vì long giới thật sự là quá thần bí, có thể nói là toàn bộ vũ trụ thần bí nhất thế giới một trong, coi như là nhân tộc lão tổ đám bọn họ cũng đúng cái thế giới này biết đến không nhiều lắm. Theo long giới lưu truyền tới đồ vật, mỗi một kiện đều giá trị liên thành, dẫn tới vô số thánh nhân truy đuổi. Trên thực tế nếu như không phải thời đại thái cổ, vực sâu yêu ma xâm lấn, làm cho long tộc cùng chư thiên vạn tộc liên thủ, long tộc đến nay mới thôi cũng vẫn là cái mê, sở hữu tất cả tình báo cũng sẽ không chảy ra. Nếu có cơ hội tiến vào long giới nhìn xem lời mà nói, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, nói không chừng hắn có thể theo long giới chính giữa tìm được đại lượng bảo vật hòa hảo chỗ. Lôi đình đại lục, lôi thành. Giờ phút này Hạ Bình bế quan chấm dứt, phản hồi lôi thành trong đó, hắn ý định nghỉ ngơi vài ngày, tự tiến về trước long giới, dù sao hắn đối với thần bí long giới cũng tương đương cảm thấy hứng thú. Bất quá hiện tại mới vừa vặn chiến thắng yêu tộc, thân là lần này chiến tranh số một công thần, hắn đoán chừng còn phải cần cùng tử lôi thánh nhân bọn người báo cáo thoáng một phát mới có thể ly khai. Lúc này thời điểm, lôi thành đã lâm vào lễ mừng hưng phấn trong đó, khắp nơi đều là giăng đèn kết hoa. Bởi vì lần này chiến tranh nhân tộc quả thực là đại hoạch toàn thắng, không chỉ không có bao nhiêu tổn thất, ngược lại còn theo hải mổ tư thành chính giữa cướp đoạt rồi đại lượng bảo vật, mỗi người đều là kiếm được đầy bồn đầy bát, đầy túi. Đoán chừng trăm triệu năm xuống, đều chưa hẳn có như vậy một lần cơ hội, như vậy thu hoạch không thua gì một lần kỳ ngộ rồi. Tích tích. Lúc này thời điểm, Hạ Bình trên người máy truyền tin vang lên. Là tử lôi thánh nhân đến tin tức rồi. Miêu tiên nhân nhắc nhở. Chuyển được a. Hạ Bình gật gật đầu. Tích một tiếng, lúc này tử lôi thánh nhân thanh âm lập tức truyền tới, Phong Đô thánh nhân, ngươi bây giờ ở địa phương nào à? Mới vừa vặn trở lại lôi thành, ngươi có chuyện gì không? Hạ Bình dò hỏi. Không không không, bởi vì chiến tranh sau khi chấm dứt, nhưng lại không có phát hiện tung tích của ngươi, còn tưởng rằng ngươi xảy ra điều gì ngoài ý muốn đây này. Bất quá đã ngươi không có việc gì, vậy tốt nhất rồi. Tử lôi thánh nhân nói, đúng rồi, để cho, đợi chút nữa chúng ta sẽ có cái tiệc ăn mừng sẽ, ngươi làm cho này lần chiến tranh số một công thần, không biết có hứng thú hay không tới kêu thảm thiết, không ít thánh nhân cũng muốn nhận thức ngươi. Trên thực tế nếu như không phải Hạ Bình cung cấp về yêu tộc hải mổ tư thành tình báo, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không phát hiện yêu tộc âm mưu đấy, cũng sẽ không bởi vậy đại hoạch toàn thắng. Cho nên, nói Hạ Bình là lớn nhất công thần cũng không tính là quá phận. Cái này cũng không cần phải, ta không có loại này tâm tư tham gia yến hội. Hạ Bình không có hứng thú tham gia loại này xã giao nơi. Như vậy a, quên đi a. Tử lôi thánh nhân cũng không bắt buộc, nói, bất quá ngươi gần đây phải cẩn thận một chút, khả năng ngươi tiết lộ yêu tộc tình báo tin tức đã bị yêu tộc đã biết. Hiện tại đám kia yêu thánh đoán chừng đem ngươi đã coi như là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, hận không thể trừ chi cho thống khoái. Gần đây tự ở lại lôi thành đừng đơn giản đi ra ngoài, nếu không rất có thể đã bị yêu tộc mai phục, dù sao chúng thế nhưng mà rất muốn biết tình báo của mình đến tột cùng là như thế nào tiết lộ ra ngoài đấy. Hắn nhắc nhở Hạ Bình gần đây phải chú ý an toàn. Dù sao hải mổ tư thành lần này tổn thất thảm trọng, không chỉ chết rồi một đống bất hủ yêu thánh cùng cận cổ yêu thánh, thậm chí liền trúng cổ yêu thánh đều vẫn lạc một, đây là hạng gì nghiêm trọng tổn thất. Đoán chừng đám kia yêu thánh biết rõ Hạ Bình tình báo về sau, đều hận không thể đưa hắn rút gân lột da. Cho dù bọn họ lần này tình báo nghiêm mật bảo thủ, nhưng là yêu tộc thủ đoạn thông thiên, hơn nữa nhiều người nhiều miệng, Hạ Bình tiết lộ hải mổ tư thành tình báo cũng cứ như vậy bị yêu tộc biết được rồi. Bất quá dừng lại ở lôi thành trong đó, coi như là có an toàn cam đoan đấy. Yên tâm, ta sẽ lưu ý đấy. Nghe đến mấy cái này lời nói, Hạ Bình gật gật đầu, hắn cũng không cho là đúng, mình bây giờ là khoản nợ nhiều không áp thân. Hơn nữa trên người đã luyện hóa xuất hai đại phân thân, còn có thế tử phù như vậy vũ trụ bí bảo, bảo vệ tánh mạng năng lực gia tăng thật lớn. Coi như là đối phương xuất động viễn cổ yêu thánh đến chém giết hắn, hắn đều có thể dễ dàng trốn chạy đế khỏi chết. Quan trọng nhất là, hắn tấn thăng đến cận cổ trung kỳ, thực lực gia tăng thật lớn, so với trước cường đại nhiều lắm. Bình thường yêu thánh có lẽ ám sát chính mình, cái kia quả thực là nói chuyện hoang đường viễn vông. Tiếp một tiếng, nói xong những lời này, tử lôi thánh nhân tự cúp điện thoại. Đã nhắc nhở rồi Hạ Bình chú ý an toàn, hắn coi như là lấy hết nghĩa vụ của mình, không cần phải nói tiếp đi rồi. Vèo. Hạ Bình thân hình lóe lên, lập tức về tới biệt thự của mình trước mặt. Phong Đô huynh. Đúng vào lúc này, tại biệt thự trước cửa bỗng nhiên xuất hiện một cái 5 mét cao cự nhân, đầu sừng dài, đi nhanh đi tới. Ngươi là ai? Hạ Bình nhíu mày, nhìn xem cái này cự nhân, đối phương rõ ràng là một đạt đến cận cổ cảnh đỉnh phong thánh nhân, bất quá thực sự không phải là nhân tộc, mà là nhân tộc nước phụ thuộc chủng tộc, sừng dài tộc thánh nhân. Ha ha! Ta là Kim Giác thánh nhân, chỉ là vô danh tiểu tốt, ở đâu so ra mà vượt Phong Đô huynh như vậy đại danh đỉnh đỉnh thiên tài. Kim Giác thánh nhân ha ha cười cười, nghe nói Phong Đô huynh ngươi vừa mới theo phong bạo hải vực xuất hiện, có thể dùng bất hủ giết cận cổ, chiến lực kinh thiên động địa, hằng cổ hiếm thấy. Hiện tại lại lập nhiều cực lớn công lao, dùng thần bí phương thức thu hoạch rồi yêu tộc tuyệt mật tình báo, là lần này đối phó hải mổ tư thành lớn nhất công thần, cái này có thể nói là tiền đồ vô lượng a. Thú vị, ngươi điều tra qua tư liệu của tôi. Hạ Bình hé mắt, nhìn xem Kim Giác thánh nhân. Chớ khẩn trương Phong Đô huynh, thu thập tình báo, đây chỉ là cá nhân ta nho nhỏ yêu thích mà thôi, hơn nữa như Phong Đô huynh như vậy tuyệt thế thiên tài tình báo khắp nơi đều là, ở đâu có thế giấu giếm được. Bất quá so sánh đáng tiếc chính là, ngươi hôm nay thì phải chết rồi. Vừa dứt lời, vị này Kim Giác thánh nhân trên người bộc phát ra khủng bố sát ý. Bá bá bá. Trong nháy mắt, theo Kim Giác thánh nhân trên người bay ra ba đạo thân ảnh, mỗi một đạo đều tản mát ra ngập trời uy thế, yêu khí xông lên trời, trung chuyển hư không, bao phủ phương viên mấy ngàn vạn km. Mà những này thân ảnh thình lình đều là đạt đến trung cổ cảnh yêu thánh, trong đó hai cái là trung cổ cảnh sơ kỳ, một cái là trung cổ cảnh trung kỳ, đều nắm giữ thời gian pháp tắc, lĩnh ngộ thời không lĩnh vực. Cái gì? Hạ Bình đồng tử co rút lại, hắn vừa rồi ngược lại là hoàn toàn không có cảm giác đến cái này ba cái trung cổ yêu thánh khí tức, tuy nhiên có thể cảm giác đến cái này Kim Giác thánh nhân ác ý, nhưng lại không có phát giác được cái này ba tôn trung cổ yêu thánh ẩn nấp trong đó. Hiển nhiên, cái này ba tôn trung cổ yêu thánh giấu ở rồi cái này Kim Giác thánh nhân trên người một kiện không gian pháp bảo bên trong, tự là các loại thời khắc mấu chốt giết xuất, cho nên mới có thể giấu giếm được thần trí của mình cảm giác. Bất quá cái này ba tôn trung cổ yêu thánh rốt cuộc là như thế nào giấu giếm được Lôi Thành hệ thống máy quét, lại là như thế nào thần không biết quỷ không hay lẻn vào Lôi Thành trong đó, đến chính mình cái chỗ này. Nhưng là hiển nhiên, bây giờ không phải là cân nhắc loại chuyện này thời điểm, mà là muốn đối mặt cái này ba tôn trung cổ yêu thánh tập sát. Phong Đô, đi chết đi. Khạch khạch sờ, nhân tộc ức vạn kỷ nguyên mới xuất hiện một lần thiên tài, hôm nay phải chết trong tay chúng ta rồi, thật sự là hưng phấn a. Dùng bất hủ giết cận cổ, như vậy chiến tích đích thật là hằng cổ hiếm thấy, đợi một thời gian nói không chừng lại là một Bắc Minh thánh nhân, đáng tiếc chính là ngươi quá càn rỡ. Rõ ràng hiệp trợ nhân tộc, hủy diệt chúng ta hải mổ tư thành, lại để cho yêu tộc tổn thất thảm trọng, đây là tử tội, chúng ta tuyệt đối với cho không được ngươi. Phong Đô, hôm nay tựu là tử kỳ của ngươi, ngươi đích đường đi đi ra hôm nay mới thôi a, an tâm ra đi. Ba tôn trung cổ yêu thánh đồng thời đánh tới, yêu khí xông lên trời. Chúng trên người tam đại thời không lĩnh vực đồng thời bao phủ xuống đến. Trong khoảnh khắc, phương viên mấy ngàn vạn km thời không đều cứng lại mà bắt đầu, tự hồ tại thời khắc này bất động, sở hữu tất cả vật thể tại lúc này không lĩnh vực chính giữa đều không thể nhúc nhích. Chúng sắc mặt dữ tợn, nhìn xem Hạ Bình ánh mắt thật giống như nhìn xem một người chết giống như vậy giam cầm thời không lĩnh vực chi lực, căn bản không phải một cái nho nhỏ bất hủ thánh nhân có thể ngăn cản đấy. Trung cổ giết bất hủ, cái kia cùng giết gà không sai biệt lắm đơn giản. Lôi Thành thành chủ phủ. Thành chủ Tử Lôi thánh nhân, phó thành chủ Thính Vũ thánh nhân các loại sức nặng cấp nhân vật đều xuất hiện ở cái địa phương này, giờ phút này thành chủ phủ đang tại tổ chức yến hội, đại sảnh chính giữa bày đầy rực rỡ muôn màu đồ ăn. Không ít xinh đẹp thị nữ ở đại sảnh xuyên toa, không ngừng đưa lên đồ ăn. Như thế nào đây? Có hay không thông tri cái kia Phong Đô, chẳng lẽ hắn không có muốn tới không? Có thánh nhân hỏi. Không được a, vừa rồi ta thông tri hắn rồi, nhưng là hắn tự hồ không thích xuất hiện như vậy nơi. Cho nên cự tuyệt ta. Thành chủ Tử Lôi thánh nhân giang tay ra, thập phần bất đắc dĩ. Tử Lôi huynh, chẳng lẽ hắn liền mặt mũi của ngươi đều không để cho? Có thánh nhân trêu đùa. Đừng, ngàn vạn đừng nói như vậy, ta cũng không phải cái gì không dậy nổi đại nhân vật, ở đâu có mặt mũi không mặt mũi đáng nói. Có người tựu là không thích giao tiếp, tính cách quái gở, đây không phải mặt mũi không mặt mũi. Tử Lôi thánh nhân khoát tay. Ha ha, hay là Tử Lôi huynh lòng dạ rộng lớn. Khó trách có thể được đến cao tầng coi trọng, trở thành Lôi Thành thành chủ, trấn áp một phương. Bất quá cái kia Phong Đô không đến ngược lại là đáng tiếc, vốn còn muốn hỏi thăm thoáng một phát tình báo của hắn rốt cuộc là từ chỗ nào đến đấy. Hỏi thăm sẽ trả lời sao? Đây chính là người ta bí mật con đường, ở đâu là dễ dàng như vậy hỏi lên đấy, đây chính là ngay cả chúng ta nhân tộc hệ thống tình báo đều tra không xuất tình báo. Không trả lời tựu không trả lời, lại không có gì tổn thất, chỉ là hắn tình báo như thế linh thông. Nói không chừng mọi người ngày sau có cái gì cơ hội hợp tác, hắn có thể biết một ít vũ trụ bí bảo tình báo, nhiều bằng hữu hơn lộ nha. Hoàn toàn chính xác cũng thế, bất quá hắn không đến tựu không có biện pháp rồi, có lẽ được tìm một cái khác biện pháp kết giao một phen. Không ít thánh nhân nghị luận nhau nhau, bọn hắn cũng đúng cái này chiến tranh số một công thần rất cảm thấy hứng thú, muốn kết giao một phen, không qua đối phương lại từ chối không đến, vậy bọn họ tựu không có biện pháp rồi. Oanh! Nhưng lại tại ba tôn trung cổ yêu thánh lựa chọn ra tay với Hạ Bình lập tức, một cổ khủng bố thời không chi lực lập tức tại Lôi Thành một chỗ nơi hẻo lánh bạo phát đi ra, vặn vẹo thời không, đưa tới Lôi Thành từ trên xuống dưới mãnh liệt chấn động, tự hồ liền tại đây cấm chế trận pháp đều rung rung không thôi. Những này trung cổ yêu thánh xuất thủ chấn động căn bản giấu giếm không nổi. Thoáng cái, trên yến hội sở hữu tất cả thánh nhân cũng cảm giác đến rồi cổ này mãnh liệt chấn động. Đáng chết, trung cổ yêu thánh, có ba tôn trung cổ yêu thánh tìm nhập chúng ta Lôi Thành. Thành chủ tử Lôi Thánh Nhân sắc mặt khó coi tới cực điểm, bị yêu thánh như thế trắng trợn xâm lấn Lôi Thành, còn một phát khủng bố như thế chiến đấu chấn động, đây là Lôi Thành thành lập đến nay lần thứ nhất, đó căn bản là tại sống sờ sờ đánh hắn mặt. Nếu như Lôi Thành đều có thể bị yêu thánh tùy ý xâm lấn lời mà nói, như vậy Lôi Thành còn có cái gì an toàn đáng nói, cái này cũng sẽ lại để cho hắn trở thành rất nhiều thành chủ trò cười. Nghiêm trọng, khả năng đều bị cao tầng trừng phạt. Chuyện gì xảy ra? Cái kia ba tôn trung cổ yêu thánh là điên rồi sao? Lá gan như vậy mập, rõ ràng dám vào xâm Lôi Thành, chúng không sợ chết hay sao? Có trung cổ thánh nhân thập phần giật mình. Trên thực tế, vũ trụ rộng lớn vô biên, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nếu như trả giá nhất định một cái giá lớn lời mà nói, lẻn vào Lôi Thành cũng không phải cái gì không có thể tưởng tượng sự tình. Vấn đề là tại Lôi Thành nhân tộc này địa bàn động thủ, cái kia chính là hai việc khác nhau rồi, đó căn bản giấu giếm không nổi. Trừ phi những này yêu thánh không muốn sống lấy ly khai Lôi Thành rồi. Nếu không như thế nào sẽ dám làm ra loại này chuyện tự sát tình. Nguy rồi, thời không chấn động truyền đến phương hướng tự hồ là Phong Đô Thánh Nhân trụ sở chỗ đấy, chúng đối với Phong Đô Thánh Nhân động thủ. Thính Vũ Thánh Nhân biến sắc, lập tức cảm giác đến rồi cái gì? Đáng chết, quả thực là to gan lớn mật, rõ ràng dám ở chúng ta nhân tộc địa bàn đối với chúng ta nhân tộc Thánh Nhân động thủ, ám sát, đây là tự tìm đường chết, lập tức khởi động Lôi Thành cấm chế trận pháp, đem cái này ba tôn trung cổ yêu thánh toàn bộ tru sát. Tử Lôi Thánh Nhân nổi trận lôi đình. Nếu như cái này ba tôn trung cổ yêu thánh chỉ là xâm lấn Lôi Thành thì cũng thôi đi, nhưng là chúng lại là đến Lôi Thành ám sát nhân tộc thánh nhân, hơn nữa đối phương hay là lần này chiến tranh lớn nhất công thần. Nếu như bị chúng thực hiện được lời mà nói, đây quả thực là đánh bọn hắn nhân tộc mặt, sẽ trở thành là chư thiên vạn tộc trò cười. Liền lần này ánh sáng chói lọi vĩ đại thắng lợi đều bịt kín một tầng bóng mờ. Bởi vì liền chiến tranh lớn nhất công thần tánh mạng đều có lẽ nhất, ai còn tin tưởng người khác tộc thực lực. Nhanh, thông tri lão tổ. Thính Vũ Thánh Nhân điên cuồng cho nhân tộc lão tổ gửi đi bưu kiện, bởi vì hắn lo lắng lần này ám sát khả năng có yêu tộc lão tổ sau lưng bày mưu đặt kế, nói không chừng yêu tộc lão tổ đều tự mình động thủ, đem cái này ba tôn trung cổ yêu thánh cứu đi. Hắn muốn nghĩ hết thảy biện pháp, ngăn cản cái này ba tôn trung cổ yêu thánh, dù cho thật sự ám sát thành công, cũng tuyệt đối với không thể để cho cái này ba cái hung thủ còn sống ly khai Lôi Thành chính giữa. Mặt khác thánh nhân cũng là điên cuồng gửi đi bưu kiện. Phong Đô, ngàn vạn đừng chết a. Tử Lôi Thánh Nhân sắc mặt khó coi, liều mạng tựa như hướng phía xa xa bay qua, nhưng là hắn cảm thấy Phong Đô Thánh Nhân còn sống sót tỷ lệ thật sự là quá xa vời. Dù sao cái kia ba tôn trung cổ yêu thánh lựa chọn ở thời điểm này xuất thủ, đánh rồi bọn hắn một trở tay không kịp, mục đích đúng là vì đem Phong Đô Thánh Nhân lập tức giết chết, nơi nào sẽ cho Phong Đô Thánh Nhân mạng sống cơ hội. Tự tính toán muốn khởi động Lôi Thành cấm chế trận pháp, có thế đó cũng là cần thời gian nhất định đấy, không có khả năng nói phát động tự phát động. Tại phát động Lôi Thành cấm chế trận pháp trong khoảng thời gian này ở trong, cũng đầy đủ những này trung cổ yêu thánh xuất thủ mấy mươi lần. Chính là một cái bất hủ thánh nhân đối mặt lĩnh ngộ thời không lĩnh vực trung cổ thánh nhân, hắn không biết là có cái gì hy vọng có thể còn sống sót. Có thế ngay cả như vậy, hắn cũng là tận nhân sự nghe thiên mệnh, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới, hy vọng có thể đem Phong Đô Thánh Nhân cứu ra, không cho nhân tộc này thiên tài chết đi. Lúc này thời điểm, một phương diện khác, ba tôn trung cổ yêu thánh. Một cận cổ yêu thánh đồng thời thẳng hướng Hạ Bình, phô thiên cái địa, tràn ngập ngập trời sát cơ, thời không giam cầm. Ba tôn trung cổ yêu thánh, một cận cổ yêu thánh đến ám sát ta, yêu tộc ngược lại là rất lớn thủ bút a. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn không chỉ có thế không có chút nào sợ hãi, ngược lại còn vô cùng hưng phấn. Trước kia nhân tộc cùng yêu tộc phát sinh chiến tranh thời điểm, vì tránh cho tin tức của mình tiết lộ ra ngoài, cho nên hắn không có mở ra vũ trụ vi tôn network thu hình lại công năng. Bởi như vậy, mặc kệ hắn giết chết bao nhiêu yêu thánh, đều không thể đạt được điểm tích lũy. Bằng không hắn tại yêu thánh điện giết chết nhiều như vậy yêu thánh, đã sớm lại để cho trên người hắn điểm tích lũy tăng vọt đi lên, đáng tiếc vì giữ bí mật, hắn chỉ có thể là nhịn đau bỏ những thứ yêu thích rồi. Nhưng là hiện tại rõ ràng còn có ba tôn trung cổ yêu thánh, một cận cổ yêu thánh đánh tới, đây chính là thiên đại cơ hội, nếu như có thể đem chúng toàn bộ giết chết lời mà nói, lập tức có thể làm cho trên người hắn điểm tích lũy tăng vọt. Muốn biết giết chết một trung cổ sơ kỳ yêu thánh có thể đạt được 10 ức điểm tích lũy, giết chết một trung cổ trung kỳ yêu thánh có thể đạt được 3 tỷ điểm tích lũy, dù cho một cận cổ đỉnh phong yêu thánh cũng giá trị 500 triệu, 5 ức điểm tích lũy. Chúng cộng lại tựu là 55 ức điểm tích lũy. Cho nên tại Hạ Bình trong mắt, chúng không phải cái gì sát thủ, mà là nguyên một đám có thể di động cực lớn bảo khố. Nếu như có thể đem chúng toàn bộ tiêu diệt, lập tức có thế một đêm phất nhanh. Khạch khạch, sờ, nhân loại phong đô, ngươi không nghĩ tới a, chính mình rõ ràng tại nhân tộc địa bàn lọc vào chúng ta ám sát. Trung thực nói cho ngươi biết, bị chúng ta yêu tộc nhìn chằm chằm vào, dù cho ngươi trốn ở nhân tộc hang ổ đều phải chết. Một trung cổ yêu thánh khạch khạch, sờ cười nói, trên cao nhìn xuống nhìn xem Hạ Bình. Nó hiện tại quả thực là nắm chắc thắng lợi trong tay, tam đại thời không lĩnh vực bao phủ xuống ra, đừng nói tiểu tử này chỉ là cái bất hủ thánh nhân, coi như là trung cổ thánh nhân cũng không thể động đậy. Tại lúc này không lĩnh vực ở trong, không chỉ có là không gian cứng lại, coi như là thời gian cũng bất động xuống, tiểu tử này hiện tại tựu là cá trong chậu, căn bản là không cách nào nhúc nhích, lập tức đã bị tù khốn lên. Ngươi một cái nho nhỏ bất hủ thánh nhân có thể chết tại chúng ta ba tôn trung cổ yêu thánh trong tay, coi như là đáng giá tự hào rồi, ngươi cũng đừng muốn có thể có được cứu viện, toàn bộ lôi thành cấm chế trận pháp chúng ta hiểu rõ được phi thường tinh tường. Muốn hoàn toàn khởi động, ít nhất đều cần 3 phút thời gian. Tại trong khoảng thời gian này ở trong chúng ta có thể giết chết ngươi mấy mươi lượt. Mặt khác một trung cổ yêu thánh tự hồ đoán chừng rồi Hạ Bình, có lẽ ngươi vẫn còn muốn tìm tử lôi thánh nhân bọn hắn cầu cứu, đáng tiếc điểm ấy chúng ta cũng đã nghĩ tới, đám người kia đang tại thành chủ phủ chúc mừng đâu rồi, dù cho muốn chạy đến cái chỗ này, cũng cần nhất định được thời gian, ngươi là không thể nào các loại đạt được cứu viện đấy. Chúng vì ám sát Hạ Bình, đã suy nghĩ hoàn toàn kế hoạch, không có chút nào lỗ thủng. Đừng tìm tiểu tử này nhiều lời. Tranh thủ thời gian giết hắn đi a. Còn lại một trung cổ yêu thánh con mắt lộ ra một tia hàn mang, nó sát khí cực trọng, căn bản không có cùng Hạ Bình nói nhảm ý tứ, cũng chỉ là muốn lập tức giết chết cái này nhân tộc thánh nhân, hoàn thành nhiệm vụ, sau đó bỏ trốn bất dạng. Dù sao nơi này chính là nhân tộc địa bàn, ai biết sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, hay là tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ nói sau. Cái này đơn giản, chỉ cần ta nhẹ nhàng khẽ động, hắn cũng sẽ bị của ta thời không lĩnh vực nghiền ép tới phấn thân toái cốt rồi. Nho nhỏ bất hủ thánh nhân mà thôi, rõ ràng cũng dám lẫn vào hai tộc chiến tranh, quả thực là không biết sống chết, lần này chính là muốn giết gà dọa khỉ, nói cho các ngươi biết những này ngu xuẩn nhân loại, ý đồ chống lại chúng ta yêu tộc kết cục cùng một cái giá lớn. Một trung cổ yêu thánh cười lạnh một tiếng. Nó ý niệm khẽ động, khống chế thời không lĩnh vực, cái này phiến hư không tựa hồ cũng sụp đổ xuống, phấn toái chân không, khủng bố lực lượng hướng phía Hạ Bình thân thể đè ép đi qua. Tại lực lượng như vậy phía dưới, coi như là một quả tinh cầu cũng sẽ bị nghiền áp thành bụi phấn. Cho dù là bất hủ thánh nhân, tại thời không chi lực nghiền áp phía dưới, trên người bất hủ tế bào đều tan thành mây khói. Đông. Ngay tại lúc này, cổ này thời không lĩnh vực chi lực quanh kích tại Hạ Bình trên người thời điểm, nó sắc mặt đại biến, thình lình phát hiện mình thời không lĩnh vực rõ ràng không cách nào nghiền áp trước mắt cái này nhân tộc thánh nhân. Nó cảm thấy mình thời không lĩnh vực chi lực đang tại áp bách một khối không thể phá vỡ thạch đầu. Không, hẳn là tại nghiền áp một tòa ẩn chứa không gian chứng bích cỡ lớn thế giới. Làm sao có thể? Rõ ràng không cách nào áp súc, không cách nào nghiền áp, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong lúc này cổ yêu thánh chấn động, quả thực là không dám tương tin vào hai mắt của mình. Đáng chết, đây là không gian lĩnh vực, tình báo không ra, cái này phong đô không phải không hữu thánh nhân, hắn đã tấn thăng đến rồi cận cổ chi cảnh, lĩnh ngộ không gian pháp tắc, nhưng lại thực sự không phải là mới vào cận cổ, đã tấn thăng đến rồi cận cổ trung kỳ. Đồ hỗn trướng, đến tột cùng là cái nào nhân viên tình báo sưu tập tình báo, hỗn đảng này đến cùng là lúc nào tấn thăng đến cận cổ chi cảnh hay sao? Cái kia nhân viên tình báo là đất cức đại đấy sao? Liền bất hủ cùng cận cổ đều phân không rõ ràng lắm. Cái này mấy cái yêu thánh chửi ầm lên, quả thực là chọc tức. Chúng trong lòng lập tức tuôn ra từng đợt cảm giác không ổn, chúng muốn ám sát đối tượng rõ ràng không phải không hữu thánh nhân, mà là lĩnh ngộ không gian pháp tắc cận cổ thánh nhân. Muốn biết hai cái này khác biệt. Tối thiểu có gấp 10 lần đã ngoài. Giờ phút này chúng quả thực hận không thể đem cái kia nhân viên tình báo linh hồn đều xé nát rồi, lầm ám sát đối tượng thực lực, đây chính là trí mạng sai lầm, sẽ cho chúng ám sát hành động mang đến thật lớn bóng mờ. Được rồi, coi như là cận cổ thánh nhân thì như thế nào, đối mặt chúng ta tam đại trung cổ yêu thánh tập sát, cho dù là cận cổ thánh nhân đều phải chết. Một trung cổ yêu thánh gầm lên một tiếng. Nó triệt để nảy sinh ác độc rồi. hôm nay bất kể như thế nào, đều muốn đem người này tộc đầu sỏ gây nên cho làm thịt. Ngay tại lúc này, Hạ Bình hướng về phía trước một bước bước ra, trên người cái kia đường kính đạt tới 700 năm ánh sáng không gian lĩnh vực vẹn vẹn bạo phát đi ra, quả thực là quét ngang cửu thiên thập địa, như là một tòa thế giới hình chiếu banh kích xuống. Phanh! Chỉ là một kích, nguyên bản bao phủ phương viên mấy ngàn vạn km tam đại thời không lĩnh vực thật giống như giấy tựa như, bị cổ này cường hoành làm cho người khác tức lộn ruột lực lượng cho tê liệt. Bốn phía lập tức nhấc lên khủng bố năng lượng phong bạo, cười nhạo mà lên, trôi nổi khởi một cái cực lớn mây hình nấm, tự hồ rung chuyển rồi toàn bộ lôi thành, đã xảy ra cấp 18 siêu cấp địa chấn. Sở hữu tất cả dừng lại ở lôi thành nhân loại đều có thể cảm nhận được cổ này rung chuyển hư không chấn động. Liền đang tại chạy đến Tử Lôi Thánh Nhân cùng Thính Vũ Thánh Nhân bọn người là ngẩn người, không biết xảy ra chuyện gì. Không có khả năng, đây chính là trong chúng ta cổ yêu thánh thi triển đi ra thời không lĩnh vực, có thể giam cầm thời gian cùng không gian, ngươi dù cho đã tấn thăng đến rồi cận cổ chi cảnh, lại làm sao có thể rung chuyển được chúng ta thời không lĩnh vực. Tam đại trung cổ yêu thánh cùng với một cận cổ yêu thánh trong mắt cơ hồ đều trừng đi ra, quả thực là không thể tin được. Chính là một cái cận cổ thánh nhân rõ ràng bằng vào trên người mình không gian lĩnh vực tự tê liệt rồi chúng trên người thời không lĩnh vực. Việc này quả thực là văn sở vị văn, mới nghe lần đầu, thật giống như con thỏ bỗng nhiên bão nổi, một cước tự đạp chết rồi một đầu sư tử. Trên người mình thời không lĩnh vực bị lập tức bị phá vỡ, cái này khiến chúng nó tam đại trung cổ yêu thánh nhận lấy trình độ nhất định bị thương, một ngụm máu tươi thiếu chút nữa tự xông lên cổ họng muốn ói đi ra. Nhưng là chúng hay là nhịn được, không thể tại đây nhân tộc thánh nhân trước mặt mất mặt. Nếu không chính mình tam đại trung cổ yêu thánh rõ ràng bị một cái cận cổ thánh nhân chấn được thổ huyết, việc này nói ra đều vô cùng địch nhân, cũng sẽ khiến chúng nó trở thành vô số thánh nhân trò cười. Đánh rắm. Hạ Bình lại tiến lên một bước, hư không chấn động, quần tinh trụy lạc, mắt sáng như đuốc, cái này có cái gì không có khả năng đấy, chỉ có thể chứng minh các ngươi thời không lĩnh vực quá nhỏ bé, liền không gian của ta lĩnh vực đều giam cầm không được. Bằng vào chút thực lực ấy cũng muốn đến ám sát ta Phong Đô, các ngươi quả thực là đang nói đùa. Chẳng lẽ toàn bộ yêu tộc đã không có cường giả, chỉ có thể điều động các ngươi cái này mấy cái phế vật đi ra không? Xíu, u u. Vừa dứt lời, hắn một quyền oanh ra, vận chuyển không gian lĩnh vực chi lực, phản phất gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt giống như, ẩn chứa không gì sánh kịp không gian chi lực cùng với hủy diệt chi lực. Không. Cái kia tôn kim giác thánh nhân hét lên một tiếng, nó cảm giác đến một quyền này lực lượng hoàn toàn đã tập trung vào linh hồn của mình, đang muốn tránh né, nhưng lại phát hiện quá muộn. Bởi vì chỉ là một giây, Hạ Bình thuấn di đến nó trước mặt, một quyền tự xỏ xuyên qua rồi bộ ngực của nó. Oanh! Trong khoảnh khắc, cái vị này kim giác thánh nhân thân thể tự nát bấy rồi, thậm chí linh hồn của nó đều không chịu nổi cổ lực lượng này, lập tức đã bị hủy diệt được sạch sẽ. Cái này nói đùa gì vậy? Một trung cổ yêu thánh quả thực là khó có thể tin. Trước mắt cái này Phong Đô thánh nhân quả thực là khủng bố vô biên, đang tại chúng tam đại trung cổ yêu thánh mặt, không kiên nể gì cả, bá đạo vô cùng. Chỉ là một quyền tự đánh chết một cận cổ yêu thánh. Phải biết, đây chính là lĩnh ngộ không gian pháp tắc cận cổ yêu thánh A, cùng tiểu tử này hẳn là cùng giai cường giả mới đúng. Dù cho tầm thường thời điểm, cũng cần đại chiến 300 hiệp mới có thể phân ra thắng bại, ở đâu như hiện tại đồng dạng, chỉ là một quyền kim giác thánh nhân đã bị đánh chết rồi. Chết tiệt Phong Đô, ngươi đây là tự tìm đường chết, rõ ràng dám ngay trước mặt chúng ta lại đánh chết một yêu thánh, ta là tuyệt đối với sẽ không bỏ qua ngươi, các loại chết đi. Mặt khác hai cái trung cổ yêu thánh vừa sợ vừa giận, bị tức được nổi trận lôi đình, cái này Phong Đô thánh nhân thật sự là quá càn rỡ, rõ ràng dám ngay trước mặt chúng cường hành chém giết chúng lần này giúp đỡ. Cái này đâu chỉ bị người vẽ mặt đơn giản như vậy, căn bản chính là tại nhục nhã chúng thân là trung cổ yêu thánh tôn nghiêm, tự hồ muốn nói dù cho có trung cổ yêu thánh ở cái địa phương này, chỉ cần là Phong Đô hắn muốn giết người, tự không có ai còn có thể sống. Sẽ không bỏ qua ta. Các ngươi đã cho ta sẽ bỏ qua các ngươi sao? Hôm nay các ngươi hết thảy đều lưu lại a. Hạ Bình vận chuyển trong cơ thể cường đại pháp lực, đạt tới 700 năm ánh sáng không gian lĩnh vực lập tức bao phủ xuống ra, lập tức đem cái này tam đại trung cổ yêu thánh triệt để bao vây lại, đem chúng toàn bộ khống chế. Cái gì? Thật lớn gan chó, lại muốn dùng không gian lĩnh vực trói buộc chúng ta, ai cho ngươi như vậy dũng khí? Tam đại trung cổ yêu thánh chọc tức, một cái nho nhỏ cận cổ thánh nhân cũng dám sử dụng không gian lĩnh vực trói buộc chính mình, cái này căn bản là tại quan công trước mặt đùa nghịch đại đao. Khổng phu tử trước mặt bán văn vẽ. Thằng này đến tột cùng là đem chúng tiểu xem đến mức nào a? Nhưng là một giây sau, chúng nhưng lại hoảng sợ rồi, bởi vì trước mắt cái này Phong Đô thánh nhân không gian lĩnh vực vô cùng khủng bố, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, phản phất biến thành một cái thế giới hình thức ban đầu. Đem làm cái này không gian lĩnh vực nghiền áp xuống tới lập tức, tự hồ giam cầm rồi mảnh không gian này hết thảy,